Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 18, Hắc Dực Ma Tôn cùng Tần Vân. Converter, đã kêu rô giờ vớt này, Bích Du cung một chút kim tiên bọn họ, thiên đình cao tầng, hắc ám thâm uyên bao quát ba già lão tổ ở bên trong rất nhiều tổ ma. Đều tại xa xa quan sát trong đại xương thế giới tình hình. 28 tinh tú ngay tại đáp xuống, cấp tốc bay về phía đại xương thập cửu châu. Oanh, Tát Hứa tiên nhân đã bay đến cái kia bao phủ đại xương thập cửu châu to lớn trận pháp biên giới. Vẫy tay một cái, chính là lôi đình trên trời rơi xuống, nổ phách hướng trận pháp khổng lồ, lồng ánh sáng màu đen bao lại toàn bộ lục địa, ầm ầm đương đương, mặc cho lôi đình nổ phách, đều không thể dung chuyển một tia. Tát sư đệ, đại trận này là bao nhiêu tầng trận pháp kết hợp? Hơn nữa nhìn nó ẩn chứa huyền diệu, cũng nhất định là tổ ma tự tay luyện chế. Bố trí ở chỗ này, chính là vì đem đại xương thế giới kiến tạo thành mới ma đạo trụ sở. Là muốn ngăn cản thiên binh thiên tướng đại quân. Chúng ta chỉ dựa vào sức một mình, căn bản không uy hiếp được. Châu đạo nhân một bên cấp tốc bay tới, một bên truyền âm nói ra, nhìn rất lợi hại, nhưng là nó có một cái chí mạng thiếu hụt. Tát Hứa tiên nhân đã thả ra 36 cán trận kỳ, lơ lửng tại sau lưng không trung, dẫn động càng kinh khủng lôi đình không ngừng cuồng bổ vào trên lồng ánh sáng màu đen kia. Đó chính là bọn họ còn không có đem đại xương thế giới chuyển hóa làm ma đạo thế giới. Bây giờ thiên địa là bài xích ma đạo, trận pháp này không cách nào dẫn động thiên địa chi lực. Thậm chí vận chuyển trận pháp tiêu hao đều là trận pháp tự thân lực lượng. Không cách nào đạt được thiên địa chi lực bổ sung, một khi trận pháp bản thân lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Trận pháp tự phá. Tát Hứa tiên nhân truyền âm nói, Châu đạo nhân cũng nhãn tình sáng lên, gật đầu cười nói, không có thiên địa chi lực bổ sung, chúng ta tiến đánh càng nhanh, trận pháp tiêu hao càng lớn. Châu đạo nhân cũng chạy tới, hắn quăng ra, 6 phù lục lơ lửng ở trên không, có khủng bố hỏa diễm bộc phát, ngọn lửa này màu đỏ sậm, có phần giang trừ hải uy thế. Không ngừng thiêu đốt tại trên lồng ánh sáng màu đen. Theo sát lấy 28 tinh tú cũng đến. Phá. 28 tinh tú thi triển đại trận. Hợp lực xuất thủ. Trong lúc nhất thời chung quanh đều ẩn ẩn hiển hiện to lớn 28 khỏa tinh đấu hư ảnh. Kinh khủng công kích đều làm hư không sụp đổ. Cuối cùng rơi vào trên lồng ánh sáng màu đen. Khiến cho lồng ánh sáng màu đen cũng hơi chấn động lên. Có thể cho dù có chút rung động, nhưng vẫn như cũ ngăn cản được. Công, trận pháp này không chiếm được thiên địa chi lực bổ sung. Không chống được bao lâu. Giác Mộc giao truyền âm quát. Được, công, chúng tinh túc tề tâm hợp lực. Điên cuồng tấn công mà xuống. Uy thế vô cùng kinh khủng. Đáng chết, Hắc Dực Ma Tôn xa xa liếc mắt ngoại giới. Nhìn xem ngoài trận pháp Tát Hứa tiên nhân, Châu đạo nhân, 28 tinh tú thi triển thủ đoạn điên cuồng tấn công trận pháp. Nếu như thế giới chuyển hóa thành công, trận pháp có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu thiên địa chi lực. Ngăn cản nắm chắc cũng có thể lớn hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ, trận pháp tiêu hao một phần là một phần. Hắc Dực Ma Tôn vội vàng nhìn về phía cái kia ba vị nửa. Bước tổ ma, cái kia ba vị nửa bước tổ ma, trong đó một vị ngay tại bầy trận, đi sao? Hắc Dực Ma Tôn thúc giục, tốt, vị nam tử đuôi rắn kia rốt cục bố trí tốt, lập tức thôi phát, oanh bố trí trận pháp, rốt cục dẫn ra xa xôi hắc ám ma uyên thiên đảo. Suy suy suy, lấy trận pháp làm hạch tâm. Lập tức có hắc ám vặn vẹo thiên đảo dần dần thẩm thấu tới. Không xuyên thấu qua thế giới thông đạo, chỉ dựa vào cảm ứng liền giáng lâm, cũng chỉ có hắc ám ma uyên thiên đảo mới có thể làm được. hắc ám vặn vẹo thiên đạo, hướng bốn phía thẩm thấu tràn ngập, đảo mắt liền tràn ngập ước chừng ba dặm phạm vi, liền bị đại xương thế giới thiên đạo hoàn toàn chế chủ. Không cách nào lại khuếch trương, hiện tại không có cách nào xây lại ổn định cỡ lớn thế giới thông đạo. Hắc Dực Ma Tôn thấy thế, cũng chỉ có thể dẫn động hắc ám ma uyên ma đảo. Đáng tiếc, chỉ có ba dặm phạm vi quá nhỏ, khuếch trương đứng lên cũng chậm. Các ngươi bắt đầu chuyển hóa đại xương thế giới. Hắc Dực Ma Tôn truyền âm hạ lệnh, nếu là chuyển hóa thành công, trận pháp có thể dẫn động thiên địa chi lực, uy lực còn có thể lại tăng gấp đôi. Chúng ta ngăn cản được thiên binh thiên tướng hy vọng liền có năm thành. Có thể tội nghiệt này, chấm ngoặc kép, ba vị nửa bước tổ ma đều có chút do dự. Bọn hắn cũng không phải thôn linh, huyết hải hai mạch này, hay là e ngại tội nghiệt. Nửa bước tổ ma mặc dù tiếp nhận tội nghiệt rất mạnh, chính là giết chóc trăm vạn phổ thông phàm tục cũng có thể ngạnh kháng. Thế nhưng là giết chóc quá nhiều vượt qua cực hạn chịu đựng, sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tội nghiệt càng lớn, thiên phạt càng nặng, thiên phạt nhẹ bọn hắn có thể ngạnh kháng. Có thể thiên phạt quá nặng, sợ đều có thể trực tiếp làm bọn hắn tan thành mây khói. Mà đại xương thế giới nhân khẩu thực sự quá nhiều, các người đều trước tàn sát trăm vạn, đằng sau lại dùng chậm biện pháp, hy vọng trong vòng một ngày thành công chuyển hóa đại xương thế giới. Hắc Dực Ma Tôn truyền âm phân phó, đáng tiếc Hao Ma Vương chết rồi, nếu không lấy hắn giết chóc thủ đoạn, sợ là thời gian uống cạn chung trà liền có thể đem chọn cái đại xương thập cửu châu cho tàn sát. Không còn, để thế giới hoàn toàn chuyển hóa, ba vị này nửa bước tổ ma đều có chút bất đắc dĩ. Lần này tình thế hoàn toàn chính xác càng ngày càng hỏng bét. Bọn hắn phụng mệnh đến đây, nếu là không toàn lực ứng phó, sợ là ba già lão tổ cũng sẽ diệt bọn hắn. Bọn hắn không có cách nào lui lại, chỉ có thể liều mạng, giết. Ba vị nửa bước tổ ma liếc nhìn chung quanh, khủng bố ba động quét về phía bốn phương tám hướng, lập tức kiến trúc sụp đổ, sinh linh bị diệt sát, chảy vào ma đạo thiên đạo hấp thu sinh mệnh lực lượng về sau, cấp tốc mở rộng đến ước chừng 10 dặm phạm vi, nhưng mà chung quanh lại có một cái cực lớn, thủy tù lung, bao phủ nơi này. Vây khốn nơi này, các ngươi đáng chết. Tần Vân thanh âm phẫn nộ vang vọng đất trời. 360 chuôi tinh thần phi kiếm thi triển ra, thủy tù lung gắt gao phong tỏa nơi này. Tần Vân còn vận dụng vô tận tinh lực đem chung quanh chỗ gần một số người bọn họ trực tiếp rời đi đi. Rất nhiều người bọn họ cả đám đều bay lên, đều cảm thấy rung động không hiểu. Ma Tôn, chúng ta không phá nổi những kiếm quang này, không cách nào chém giết bên ngoài sinh linh. Ba vị nửa bước tổ ma nhìn về phía Hắc Dực Ma Tôn. Phá! Hắc Dực Ma Tôn cầm trong tay một cây tam xoa kích, hai cánh chấn động liền xông ra ngoài, ầm ầm ném giết vào. Hắc Dực Ma Tôn lập tức cảm giác được thủy tù lung lực càn, từng đạo dòng nước không ngừng trở ngại lấy hắn. Hắn mặc dù cường thế vô địch, tùy ý phá hư, có thể rút dao chém nước, nước càng chảy. Phá hư một chỗ, chỗ này cũng là cấp tốc khôi phục. Hắc Dực Ma Tôn chỉ có thể hung lệ vọt thẳng ra thủy tù lung. Ta cái này thủy tù lung khốn không được hắn. Tần Vân lập tức minh bạch, bất quá đủ để vây khốn ba vị nửa bước tổ ma. Thật là lợi hại khốn địch chiêu số. Hắc Dực Ma Tôn ánh mắt quét qua chung quanh. Chung quanh hơn 10 dặm sinh linh đều bị Tần Vân cho Nazi đi. Muốn chém giết sinh linh nuôi nấng ma đạo thiên đạo đều làm không được. Ma Tôn, chúng ta bị khốn trụ ra không được, ngay cả pháp bảo đều ra không được, mà lại chung quanh lại không nhân loại tàn sát, đến cùng nên làm cái gì? Ba vị nửa bước tổ ma đều gấp, giao cho ta. Hắc Dực Ma Tôn trong mắt tràn đầy hung lệ, hai cánh chấn động, liền hướng Quảng Lăng Thành phương hướng bay đi. Ba vị nửa bước tổ ma liên thủ tự vệ hay là rất nhẹ nhàng, chỉ là đều không cách nào đột phá thủy tù lung trở ngại. Tần Vân lấy 360 chuôi tinh thần phi kiếm vây khốn những cái kia nửa bước tổ ma, đồng thời thao túng Yên Vũ phi kiếm bay trở về. Bất quá lại là bay qua Quảng Lăng Thành, hướng tới gần Đông Hải cửa sông một chỗ lòng sông đảo bay đi. Phá, Yên Vũ phi kiếm toàn lực tiến đánh hướng một tòa lòng sông đảo. Những ma đầu này mặc dù bố trí chút trận pháp, nhưng bị ta sớm phát hiện, bọn hắn trận pháp bố trí cũng không hoàn mỹ. Từ bên ngoài tiến đánh rất khó, nhưng từ bên trong phá hư lại là tương đối dễ dàng. Tần Vân minh bạch điểm ấy, mà lại trước đó hắn thí nghiệm chiêu số, nhất niệm đảo qua hơn phân nửa đại xương thế giới, đã sớm biết rất nhiều trận pháp, trận kỳ, trận bàn đều bố trí ở đâu. Oanh tương đương, lòng sông đảo lọt vào một thanh phi kiếm điên cuồng tấn công. Rầm rầm rầm, vẻn vẹn ba kiếm liền oanh phá lòng sông đảo, phá hủy bên trong một khối trận bàn. Mà bao phủ đại xương thập cửu châu lồng ánh sáng màu đen cũng hơi rung động, hiển nhiên chịu ảnh hưởng. Trong vực sâu hắc ám trong ba già cung, ba già lão tổ xa xa nhìn xem đại xương thế giới phát sinh hết thảy, lông mày cũng hơi nhíu lên. Không ổn, Hắc Dực nhất định phải nhanh ngăn lại Tần Vân. Ba già lão tổ xa xa truyền âm, lão tổ thanh âm ở bên tai vang lên. Vâng, Hắc Dực Ma Tôn cũng đồng dạng vội vàng vô cùng. Nếu như bố trí hoàn mỹ, trận pháp là một vòng ngay cả một vòng, kết hợp hoàn mỹ, mặc kệ là từ ngoại bộ hay là nội bộ, đều không có bất luận sơ hở gì, đều tiến đánh không ra. Mà hiện nay trận pháp mới bố trí một bộ phận, một chút nội bộ dính liền rất nhiều phụ trợ trận pháp cũng không kịp bố trí. Từ nội bộ tiến đánh cũng liền dễ dàng nhiều. Tần kiếm tiên, cần phải cẩn thận. Tần Vân bên tai vang lên một đạo hùng hồn thanh âm. Người chỉ cần vây khốn cái kia ba vị nửa bước tổ ma, không để cho bọn hắn chuyển hóa thế giới, chính là đại công lao. Đối mặt Hắc Dực Ma Tôn, nhất thiết không thể ngạnh kháng. Hắn thực lực cực kỳ ghê gớm, bảo vệ tốt chính mình. Ngươi chỉ cần chống đỡ, lần này chúng ta thắng chắc. Liên tục hai âm thanh truyền đến, Tần Vân minh bạch là 28 tinh tú tại cho mình truyền âm. Tần sư đệ, đừng lỗ mãng, Hắc Dực Ma Tôn thực lực cực mạnh, ta đều không phải là đối thủ của hắn. Tát Hứa tiên nhân cũng xuyên thấu qua nhân quả truyền âm lo lắng nhắc nhở, nhất thiết cẩn thận, tạ ơn Tát sư huynh. Tần Vân cũng trở về đáp, Yên Vũ phi kiếm cũng cấp tốc bay trở về, tới một chút có thể nhìn thấy xa xa Hắc Dực Ma Tôn. Chính chằm chằm tới, trong mắt tràn đầy sát cơ, đều là cái này Tần Vân, đều là hắn, hỏng đại sự, chỉ cần giải quyết hắn, lần này chiếm lĩnh đại xương thế giới còn có hy vọng. Hắc Dực Ma Tôn lửa giận ngút trời. Bọn này ma đầu, Tần Vân trong mắt cũng đầy là sát ý, bởi vì bọn này ma đầu, quê quán tộc nhân đều chết đi rất nhiều, nếu không phải là mình phát hiện ra sớm, thậm chí toàn bộ quê quán ức vạn sinh linh đều tương diệt tuyệt. Ngẫm lại hắn đều sát tâm càng rực, giờ khắc này, Hắc Ám Ma Uyên tổ ma bọn họ, Thiên Đình chúng các thần tướng, ngoài đại trận phụ trách tiến đánh Tát Hứa tiên nhân, Châu đạo nhân, 28 tinh tú, cùng trong tinh không Na Cha Tam Thái tử, cả đám đều nhìn về phía nơi này. Bọn hắn đều rõ ràng, Hắc Dực Ma Tôn cùng Tần Vân giao thủ phi thường mấu chốt. Tần Vân nếu là bị giết, hoặc là bị bắt giữ, đại xương thế giới liền sẽ cấp tốc bị chuyển hóa làm ma đạo thế giới. Mà đạo một phương liền còn có thành lập trụ sở hy vọng thành công. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.